Tận thế nhạc viên, chương 1630, nông trường sinh hoạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cũng không hiểu vì cái gì. Bọn họ viết trò chơi đều là càng viết càng hung tàn. Ngắn tóc mái một bên nói. Một bên phải quan tới cửa thời điểm. Lâm Tam Tửu khoát tay. Hắn lập tức hiểu được. Một lần nữa tướng môn kéo ra. Lấy đó chính mình không có ý tứ gì khác. Ta tại này bên trong rất lâu. Cũng chỉ có Trương Sư cùng cái này nữ nhân. Hắn chỉ phòng bên trong góc bên trong không nói lời nào co quắp nữ nhân. Nói. Chỉ có bọn họ hai cái ở chỗ này thời gian lâu hơn ta. Khi đó mặt khác người. Hiện tại cũng không có ở đây. Người đợi bao lâu? 5-6 tháng đi. Tại này bên trong nhìn không thấy mặt trời mọc mặt trời lặn. Rất dễ dàng liền đem nhật tử đã cho lăn lộn. Ngắn tóc mái lắc đầu nói. Cho nhau giao lưu thói quen. Ngược lại là khi ta tới liền có. Này đoạn thời gian bên trong. Mới tới không biết bao nhiêu người. Không chịu đựng nổi. Bị đưa đi. Tranh đấu chết mất. Ta thấy nhiều lắm. Ta phát hiện. Theo ta tại này bên trong thời gian càng dài. Ta kiến thức đến nội dung trò chơi liền càng hung tàn. Hắn so một cái thủ thế. Mời Lâm Tam Tửu vào nhà thảo luận. Hắn gian phòng bị cải tạo thành rừng rậm nhà gỗ dáng vẻ. Phòng khách bên trong có nguyên một mặt thủy tinh tường. Chờ Lâm Tam Tửu đến gần lúc. Nàng mới phát hiện nguyên lai nhà gỗ là bị thiết kế thành tọa lạc tại một chỗ vách núi bên trên. Theo thủy tinh tường ra bên ngoài nhìn. Ánh mắt liền rơi xuống dưới vách một mảnh lâm hải thượng. Bụi lục sâu ám phía trên vùng rừng rậm. Hòa hợp một tầng mơ hồ tái nhợt sương mù. Làm nàng đi vào phòng khách lúc. Kia nữ nhân cũng đang lặng lẽ hướng ngoài phòng đi. Làm nàng đi tới cửa thời điểm. Dư Uyên theo cửa bên ngoài tìm tòi đầu. Nàng lúc này liền dừng lại chân. Ta tại cửa ra vào chờ ngươi. Dư Uyên mặt không thay đổi phòng đối diện thảo luận. Lâm Tam Tửu gật gật đầu. Không có nhiều nhìn kia nữ nhân một chút. Cái sau không dám ra bên ngoài chạy. Cũng không dám hướng phòng bên trong vào. Mộc mặt, tại cửa ra vào gần đây ngồi xuống. Đây là ta phong cảnh cửa sổ. Đồng thời cũng là ta sáng tạo trò chơi lối vào. Ngắn tóc mái giới thiệu nói. Có thể từ nơi này nhìn thấy ta đi qua viết trò chơi tình hình chung. Sinh tồn nhân số, tử vong tình huống, từ tin tức, thủy tinh tường phía trước. Chính ngồi một đầu ghế salon dài. Sofa bên cạnh là một chương một bên bàn. Thượng đầu bày một ly không uống xong đồ uống. Nước đọng tại đáy chén ngưng tụ thành một vòng tròn. Lâm Tam Tửu nhìn qua cái kia vòng. Đầu bên trong hiện ra ngắn tóc mái ngồi ở chỗ này. Hớp lấy đồ uống. Nhìn trò chơi dáng vẻ. Nàng đi qua. Tại ghế sofa trung tâm ngồi xuống. Nàng tay bên trên. Trên người máu. Đang nệm ghế thượng cọ ra từng đạo màu đỏ thẫm vết bẩn. Còn có một ít nhão nhão dính dính. Không biết là cái gì khối vụn. Đính vào ghế sofa bên trên. Ngắn tóc mái khóe miệng cơ bắp thoáng khẽ động. Lại lắng lại xuống dưới. Tựa hồ là nuốt xuống cái gì hắn cảm thấy không nên nói lời nói. Ngươi xem ta trò chơi. Liền sẽ biết ta không có nói láo. Hắn tại Lâm Tam Tửu bên cạnh cách đó không xa. Ghế sofa bên kia ngồi xuống. Nói, ta cùng những người khác thật không giống nhau. Ta thậm chí đều không có tìm qua trò chơi người tình nguyện. Người tình nguyện, hắn không đề cập tới Lâm Tam Tửu suýt nữa đều nhanh quên. Bên ngoài còn có dẫn tiến hóa người chạy tới cái này đến cái khác từ cục người tình nguyện. Bọn họ lúc ấy cũng nói. Chính mình là tham dự trò chơi biên soạn. Nhưng bọn họ lại không tại mới trò chơi buổi họp báo bên trong. Người biết trò chơi người tình nguyện sao? Khục, viết trò chơi này loại chuyện. Ai cũng không chịu qua đặc biệt huấn luyện đúng hay không? Ngắn tóc mái nói. Mỗi cái tuần lễ đều phải thiết kế một cái mới trò chơi. Thời gian dài ai cũng khả năng có linh cảm khô kiệt thời điểm. Có lúc, trò chơi người sáng tạo thực sự nghĩ không ra ý kiến hay. Liền sẽ tìm người bên ngoài nghĩ kế. Chỉ cần cho bọn họ một điểm nho nhỏ chỗ tốt. Liền có rất nhiều người cấp nghĩ kế thiết kế trò chơi. Chạy tới chạy lui làm việc vặt. Nghĩ kế càng nhiều người. hoa văn càng mới mẻ. Tham dự trò chơi người cũng liền càng thảm. Cái gọi là rất nhỏ chỗ tốt, hẳn là chỉ người tình nguyện có thể bị miễn trừ một vòng trò chơi tư cách đi. Trên lý luận, ta mặc dù cũng cần mỗi cái tuần lễ đều thiết kế một cái mới trò chơi thả ra. Nhưng là ta không nguyện ý giống như bọn họ, vắt hết óc muốn làm sao mới có thể chết càng nhiều người. Ngắn tóc mái lắc đầu thở dài một cái, mỉm cười nói, cho nên ta nghĩ ra một cái lẩn tránh biện pháp. Ngoại trừ dùng người tình nguyện làm điểm dẫn đường loại hình sống bên ngoài, ta cho tới bây giờ không đi tìm người tình nguyện. Ta mỗi tuần thiết kế mới trò chơi đều chỉ là tại game cổ thượng hơi chút cải biến nhất điểm điểm chi tiết, chờ thả ra thời điểm lại đem nó cùng game cổ sân bãi nối liền cùng một chỗ. Cứ như vậy, trên lý luận ta mỗi tuần đều thả mới trò chơi đi ra ngoài, trên thực tế cũng chỉ có một cái không ngừng mở rộng game cổ mà thôi. Hơn nữa còn là một cái an toàn game cổ. Này cũng không giống như là lâm thời biên ra tới. Vì lừa dối quá quan lời nói. Từ khi tại rắn chắc chắc đồ vật ngồi xuống tới về sau, Lâm Tam Tửu thể nội kia cổ ức chế không nổi nghĩ muốn cất tiếng cười to dục vọng, dần dần bình phục lại đi một ít. Nàng nhìn qua trước mặt thủy tinh tường cùng sơn cốc rừng rậm, trong lúc nhất thời có chút hốt hoảng, phảng phất sơn cốc thượng mờ mịt sương mù là từng đợt sông lãng. Nàng trôi nổi tại trên nước, tùy đợt phiêu diêu, chờ đợi bờ sông đến, cho ta xem một chút. Nàng nghe thấy chính mình thấp giọng nói, ngắn tóc mái do dự một chút, sông thủy tinh tường nâng lên một cái tay, theo hắn động tác vạch một cái. Thủy tinh tường bên trên xuất hiện nhất liệt văn tự cùng danh sách. Bối cảnh vẫn như cũ là sương mù mênh mông bụi lục rừng rậm. Ta trò chơi không có trung điểm. Theo thủy tinh tường bị tỉnh lại, trở thành một mặt màn ảnh khổng lồ. Ngắn tóc mái tựa hồ cũng bị một loại nào đó cảm xúc nắm giữ tâm thần. Cả người đều có chút không giống nhau lắm. Hắn thẳng lên phía sau lưng, vẻ mặt trang nghiêm xuống tới. Nói. Tại ta trò chơi bên trong, không có, chiến thắng bị loại, này nói chuyện, chỉ cần đi vào, hảo phối hợp, liền có thể bình an vẫn luôn sống sót, thẳng đến bị truyền tống đi mới thôi. Lâm Tam Tửu hướng hắn nhìn thoáng qua, hắn sắc mặt thậm chí có mấy phần thương xót, về phần truyền tống đi sau, bọn họ phải đối mặt bao nhiêu nguy hiểm, vậy thì không phải là ta khả năng giúp đỡ được. Năng lực ta còn là có hạn a, người trước cho ta xem một chút. Đến cùng là trò chơi gì? Cùng với nói là trò chơi, không bằng nói là một cái sinh tồn địa phương. Ngắn tóc mái lại vung tay lên, tựa như có ống kính rút ngắn đồng dạng. Thị giác theo bụi lục rừng rậm trên không giảm xuống. Hình ảnh phóng đại, biểu hiện ra một mảnh rừng rậm bên trong đất bằng. Chung quanh gần nhất một vòng rừng rậm đều bị chém vào, chỉ còn lại có gốc cây. Từng gian bộ dáng đơn sơ ốc xá, chỉnh chỉnh tề tề xếp tại trên đất bằng. Khói bếp lượn lờ bay vào màu than trì không trung. Mấy cái tiến hóa người bộ dáng người ngồi xổm tại ốc xá phía sau vườn rau thượng, eo cuộn tròn đến trầm thấp, giống như chính tại làm cái gì việc nhà nông. Một cái nữ nhân ôm hài tử, xách theo một giỏ quả dại, chính từ cánh rừng bên trong hiện thân. Nếu như không phải bọn họ xuyên đều biểu lộ bọn họ là tiến hóa người, ngẫu nhiên cũng có một chút hiện đại hóa khí cụ, Lâm Tam Tửu cơ hồ hoài nghi chính mình trông thấy là cổ sớm thời đại nông nghiệp bộ lạc. Người xem, nàng hài tử còn là đang liên hiệp nông trường bên trong sống đâu. Ngắn tóc mái dùng một loại nàng nói không ra ngữ khí thì thào nói, đây là liên hợp nông trường một lần sự kiện quan trọng thức thắng lợi. Chúng ta nuôi sống thai phụ, bảo đảm nàng khỏe mạnh, còn làm nàng thuận lợi sinh hạ hài tử. Dù là tiếp qua mấy tháng mẫu thân bị truyền tống đi, này hài tử tại nông trường bên trong cũng có thể hảo sống sót. Lâm Tam Tửu im lặng không lên tiếng nhìn một hồi cái này gà chó tương nghe yên tĩnh nông trường. Hỏi, tại sao là nông trường? Trò chơi bên trong người chơi đều là phải làm chuyện a, trồng trọt cũng phải phân, dưỡng gà cũng phải phân, phù hợp trò chơi khuôn mẫu yêu cầu. ngắn tóc mái đơn giản giới thiệu vài câu. Nghề nông xem như nhất bình tĩnh, nhất không dễ dàng phát sinh sự kiện đẫm máu công tác. Huống hồ chính bọn họ nghề nông, cũng không lo ăn không đủ no. Được rồi, phân làm cái gì? Mỗi ngày làm đủ nhất định lượng việc nhà nông, liền thu được điểm số. Dựa vào điểm số, có thể dẫn tới tương ứng đồ ăn. Cứ thế mà suy ra, cho gà ăn điểm số thấp, đốn cây điểm số cao. Nông trường là thực công bằng, phân phối theo lao động. Lâm Tam Tửu không lên tiếng, chỉ lặng lặng nhìn qua trong chốc lát nông trường. Ngắn tóc mái tựa hồ không có nói sai. Cái này nông trường xác thực lấy hàng rào chia làm từng khối khu vực. Hẳn là mỗi một lần có mấy trò chơi cộng vào lúc sau, tự động phân ra tới. Nhưng là trừ cái đó ra, mới cũ nông trường chi gian, cũng không có cái gì bản chất khác nhau. Đều là giống nhau bình tĩnh. Nàng quan sát một hồi lâu nông trường bên trong đám người. Cơ hồ người người đều tại cúi đầu trồng trọt, dưỡng gà cho heo ăn, sửa chữa nông trại. Chừng 10 phút đồng hồ đi qua, thậm chí đều không nghe thấy có người nói chuyện. Ta đặc biệt đem nông trường mở tại trong núi lớn, tị thế độc lập, chính là vì không cho bọn họ nhận bên ngoài thế giới trò chơi ảnh hưởng. Bên ngoài nhân tâm hiểm ác, quá nguy hiểm. Ngắn tóc mái cảm thán nói, người đừng nói, ta làm người tình nguyện dùng xe bus đem người chơi từ bên ngoài thế giới cấp tiếp vào núi bên trên tới thời điểm. Rất nhiều người còn không cao hứng đâu, cảm thấy giống như chính mình sinh hoạt trở nên nguyên thủy. Nhưng trên thực tế, chờ bọn hắn tại nơi này chân chính sinh hoạt qua về sau, liền đều có thể lý giải loạn thế đào nguyên chân quý chỗ. Cũng đều vô cùng cảm kích ta. Bọn họ biết ngươi, biết, ta thường thường xuyên thấu qua phát đi bằng truyền hình loại hình đồ vật cùng bọn hắn nói chuyện. Ngắn tóc mái cười nói, này đó đồ vật đều là ta biên soạn trò chơi lúc liền viết vào. Từng nhà đều có thể lĩnh một cái, so với ăn bữa hôm lo bữa mai còn lại trò chơi tới nói. Có nóc nhà, có giường chiếu, có đồ ăn, có đồng bạn, có lẽ xác thực coi như là khó được đào nguyên. Lâm Tam Tửu chậm rãi nhẹ gật đầu, chỉ vào màn hình nói, vườn rau đằng sau là cái gì? Liền kia một mảnh cánh rừng bên trong, giống như có thứ gì. Ngắn tóc mái nheo mắt lại, đối với nàng ngón tay phương hướng nhìn một hồi. Cái gì? Ta cái gì cũng không nhìn thấy à, ngươi đem hình ảnh chuyển tới ta xem một chút. Ngắn tóc mái vừa mới phất tay, Lâm Tam Tửu liền gọi lại hắn. Không phải như vậy. Ngươi trở lại vừa rồi nông trường trên tấm hình, không muốn hoán đổi ống kính. Ngươi liền đem ống kính theo ta nói phương hướng, vẫn luôn thúc đẩy cánh rừng bên trong đi. Vừa rồi hình ảnh hoán đổi chính là giống như điện ảnh chuyển trận kia dạng. Lên một cái hình ảnh biến mất, lách vào hạ một cái hình ảnh. Rất khó nói đến cùng có phải hay không vừa rồi nàng chỉ địa phương. Dù sao lạ lẫm rừng rậm bên trong, nhìn khắp nơi lên tới khả năng đều là giống nhau. Ngắn tóc mái dừng lại mấy giây, hắn lại duỗi dài cổ, hướng Lâm Tam Tửu chỉ vùng rừng rậm kia dùng sức nhìn một hồi. Úc, ta biết ngươi là nói cái gì. Hắn đưa tay tại trên đùi mình xoa hai lần, bừng tỉnh đại ngộ, nói, nguyên lai ngươi là nói cái kia. Cái nào? Lâm Tam Tửu khuynh qua thân thể, đem cùi trỏ trụ tại đầu gối thượng. Hướng hắn hỏi, nàng cảm giác được chính mình mặt bên trên, tại có một cái mỉm cười tại nổi lên. Khục, cái này cũng không cái gì khó mà nói. Ngắn tóc mái hắng giọng một cái, tại ghế sofa bên trên đổi một cái tư thế, qua lại trùng điệp mấy lần hai chân. Nói, tụ tập rất nhiều người địa phương, liền khó tránh khỏi sẽ có một ít làm điều phi pháp. Đây đều là chuyện rất bình thường. Nông trường bên trong người chính mình hướng ta đề nghị, muốn tại rừng rậm bên trong tạo một cái ngục giam, dùng cho giam giữ những cái đó kẻ xấu. Ta cũng đồng ý, đem người xấu nhốt lại. Tốt nhân tài có thể bình thường sinh hoạt sao? Ta nhìn lại phát hiện thật nhiều chương tiết đều bị che giấu. Đặc biệt thần kỳ, hoàn toàn không liên quan đến sắc tình thấp kém ZZ chương tiết cũng bị bình phong. Tiêu chuẩn rất khó lấy nắm lấy. khả năng phụ trách che đậy người căn bản không nhìn nội dung. Chỉ nhìn một cái tiêu đề liền hạ đao. Về sau không bằng ta mỗi một chương đều gọi tám vinh tám hổ thẹn đi. Bản chương xong, cách chương.